Chương 1849, 800 dặm thông thiên hà. Áo xanh thiếu niên bên cạnh, còn có một cái nữ tử áo trắng, trưởng bề ngoài cực kỳ lãnh diễm, tựa hồ đối với người ngoài mảy may sắc mặt không chút thay đổi, nhưng lúc này nhìn lấy thiếu niên, lại là mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý. Nàng thấp giọng nói ra, sư đệ, ngươi làm sao như thế có nhàn hạ thoải mái, ngày xưa lúc này ngươi thế nhưng là tại tu luyện, bây giờ lại là đi ra câu cá. Cái kia áo xanh ít trẻ mang thở dài miệng khí, nhìn lấy nữ tử áo trắng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ấy nấy, nhẹ giọng nói, sư tỷ, hai tháng này đến nay, ở trên đường lữ trình để ta thu hoạch không cạn, cũng làm cho ta suy nghĩ rất nhiều thứ. Đi qua, ta thật sự là quá bận bịu tu luyện, dù là ngươi ở bên cạnh thời điểm đều rất không tiếp đãi lâu được ngươi, mà khi mất đi ngươi nhưng lại hối tiếc không kịp. Ta như vậy hành động, tính là cái gì, đơn giản đúng là đáng đời. Hai tháng này đến nay, ta cửu âm cửu dương thần công càng phát lâm vào đỉnh trệ, cảnh giới ngưng bước không tiến, ta rất nôn nóng, thậm chí phát qua mấy lần tinh khí, mà đều là ngươi đang khuyên an ủi ta. Hiện tại ta cu nở dê nghĩ thông suốt, cảnh giới ngừng bước không tiến liền ngừng bước không tiến, một mực sốt ruột sẽ chỉ làm tu luyện tốc độ càng thêm chậm chạp. Về sau nha, ta liền không như vậy thiên thiên liều sống liều chết tu luyện, ta đây, có thời gian nhiều bồi bồi ngươi, có thời gian cu nở dê tu luyện một dưới, dạng này hiệu quả ngược lại làm ít công to. Mà lại, hắn cầm nư tư áo trắng tay, mặt mũi tràn đầy thâm tình nói ra, dù là tu luyện không tiến thêm tức nào nữa cu nở dê không quan hệ, có ngươi thần tiên quyến lữ làm bạn, ta cả đời này, liền cũng thấy đủ. Hắn mỉm cười nói, đã sớm nghe nói cái này 800 dặm thông thiên hà bên trong, mọc lên một loại bạch ngọc cầu vồng tôn cá, vị đạo cực kỳ tươi mỹ. Ta đêm qua mấy ngày liền làm con cá này can, sáng sớm hôm nay liền câu lên nhất vi đến, cho sư tỷ ngươi chịu một cái canh cá. Những ngày này đều là ngươi đang chiếu cố ta, về sau liền để ta tới chiếu cố ngươi. Lãnh diệm nữ tử nghe được hốc mắt đều có chút đỏ lên, nàng quay lưng đi, dùi mắt một cái, đống nhiên nhẹ nhàng đánh thiếu niên một dưới, giận nói, sư đệ, ngươi cái này là cố ý, chính là không phải ta đều muốn khóc, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói cái gì nha, thiếu niên áo xanh cười nói, hai người chúng ta nhưng là vợ chồng nha. Sao phải nói như vậy, lời khách khí đun nở dê vợ ơ y a. Lãnh diệm nữ tử trịnh trọng điểm đầu, chúng ta nhưng là vợ chồng nha, đây là thông thiên hà 800 dặm, chỉ không phải chiều dài, mà là độ rộng đạt đến 800 dặm. Về phần nó chiều dài, không biết đạo hưu mấy chục vạn bên trong, chỉ biết nói kéo dài bắt ngát hai người này, dĩ nhiên chính là Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi. Hai người đang khi nói chuyện, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác lưỡi câu chìm xuống. Con cá kia dây lập tức liền căng thẳng, thậm chí ngay cả cần câu đều lập tức trở nên uốn lượn. Hiển nhiên, ở phía dưới, có một cái rất nặng rất có sức mạnh đồ vật tại kéo lấy. Hàn Ngọc Nhi nguyên lập tức ngạc nhiên hô nói, sư đệ, mắc câu rồi, mắc câu rồi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đứng dậy, bắt đầu hướng lên thu hồi dây câu. Hắn cũng không có sử dụng cái gì võ đạo thần cường, nói như vậy không khỏi có chu tờ không thú vị. Hắn chỉ là như một cái thường nhân vận dụng thân thể lực lượng, mà lại cu nở dê không hề sử dụng toàn lực. Nhưng phía dưới vật kia tựa hồ rất có kình, dây rùa lực lượng càng lúc càng lớn, kéo theo cần câu chợt trái chợt phải, thậm chí trên mặt nước đều là bị khơi dậy từng đợt cự đại gọn sóng, đã có trọn vẹn mấy ngàn cân lực lượng. Trần Phong mỉm cười, nhíu nhíu mày, gia hỏa này vẫn rất có lực mà nói, hai cánh tay hắn chấn động, thể nội lực lượng hung ác tán phát ra. Cái kia dây câu trực tiếp đứt đoạn, mà một cái quái vật khổng lồ, cũng là bị mang từ không trung bay lên, nặng nề mà rơi tại trên mặt đất. Cái này đúng là một đầu chừng hơn nửa thước lớn lên cá lớn, toàn thân vì bạch ngọc chi sắc, trong suốt sáng long lanh, phiêu lượng vô cùng, chỉ là tại hắn cá sống lưng phía trên, nhưng lại có một nói thất thải rực rỡ dây lụa, như cùng một cái thải hồng. Chính là cái này thông thiên hà đặc sản, cực kỳ quý giá mỹ vị bạch ngọc cầu vồng tốt cá. Trần Phong cười nói, sư tỷ, xem ra chúng ta vận khí không thể nói, hắn liền muốn đưa tay đi nhặt đầu kia bạch ngọc cầu vồng tốt cá. Mà lúc này đây, cái kia bạch ngọc cầu vồng tốt cá thể nội lại đột nhiên phát ra một trận như là lôi cổ một loại vù vù. Âm thanh truyền ra ngoài, cỗ này kỳ quái vù vù mang theo một loại vận luật đặc biệt, hướng ra phía ngoài lời đồn, lấy Trần Phong nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ cùng ba động. Trong nháy mắt bao trùm trọn vẹn có mấy trăm dặm phạm bốn phía tiếp theo, cái kia sóng nước đông nhiên như là đun sôi, đông nhiên quay cuồng lên, bên trong loáng thoáng có không biết bao nhiêu trong bạch ngọc mang theo thải hồng chi sắc thân ảnh tại bơi qua bơi lại. Trần Phong không khỏi nhịn không được cười lên, nha, làm gì đây là đang triệu hoán đồng bạn sao? Hắn vừa dứt lời, đồng nhiên tại cái kia trong nước, vô số bạch ngọc cầu vồng tốn cá thân ảnh, đồng nhiên từ trong nước vọt lên. Mà bọn chúng hình thể, không có một cái nào nhỏ hơn nửa mét, bọn hắn đồng nhiên mở ra miệng lớn, cái kia cá trong miệng, lập tức chính là tiêu xạ ra một nói 2-3 mét trường, khoảng chừng quyền đầu phẩm chất một đạo thủy tiễn. Cái này thủy tiễn mang theo một cỗ bạch ngọc chi sắc, như là ngọc thạch điêu gọi, hướng về Trần Phong hung hăng quanh tới. Trần Phong bản không có để ở trong lòng, tiện tay một quyền đánh ra, mặt đối cái kia mấy trăm đạo thủy tiễn. Nhưng khi một quyền này của hắn đánh ra về sau, lại là bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm, thế là Trần Phong lập tức bước ra lui lại. Quả nhiên một quyền này của hắn lại là căn bản không có đánh vỡ những cái kia thủy tiễn trực tiếp đánh vào hắn vừa mới đứng yên địa phương, càng đem cứng rắn thạch đầu trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô to. Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, những này bạch ngọc cầu vồng tốn cá nhìn phi thường không đáng chú ý, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực còn không tầm thường. Một kích này chừng võ quân cảnh thực lực bọn hắn điên cuồng hướng Trần Phong phát động công kích. Trần Phong mỉm cười, hắn nghiêm túc về sau. Tam quyền lưỡng cước liền đem những này thủy tiễn toàn bộ vỡ nát. Mà hắn cũng không có giết những này bạch ngọc cầu vồng tôn cá, cũng là không muốn nhiều tạo sát nghiệt, dù sao nói đến, vẫn là hắn trước chiêu trêu người ta. Trần Phong đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên sau lưng vang lên một cái hùng vĩ mà thanh âm trầm thấp, hèn mọn nhân loại, giết ta con cháu về sau, liền muốn như thế rời đi sao? Trần Phong đột nhiên về đầu, sau đó chỉ thấy một đầu ngấn nước hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Ngấn nước rộng tạ mỉ trăm mét, có thể thấy được người đến tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Tiếp theo, một đầu to lớn vô cùng bạch ngọc cầu vồng tôn cá chính là lấy cực nhanh tốc độ vạch phá mặt nước, đi vào Trần Phong bên cạnh. Cái này đầu bạch ngọc cầu vồng tôn cá, thể nhảy vọt mấy trăm mét, như là một tòa núi nhỏ. Nó lơ lửng ở trên mặt nước, nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát cơ. Trần Phong tử quan sát kỹ, phát hiện thực lực của hắn lại đã là đạt đến nhị tinh yêu vương cấp bậc, cơ hồ tương đương tại nhân loại tam tinh vũ vương. Cái này đầu nhị tinh yêu vương bạch ngọc cầu vồng tôn cá, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt, nhìn lấy Trần Phong, âm thanh ngạo nghễ nói ra, hèn mọn nhân loại, ngươi bây giờ lập tức tự sát, còn có thể chết đau nhức nhanh một chút. Trần Phong mỉm cười nói, ta nếu là không tự sát đâu.